Luân hồi đan đế, chương 1674, lạnh nhạt hắn. Góc truyện audio.com, đến gác lửng bên ngoài. Lăng Vân nói, trừ vô cực người ma tông bên ngoài, có còn hay không cái khác hiểm nghi người. Liêu Minh Trạch, Ngô Sâm và Liêu Linh Nhi đều là thất kinh. Bọn họ đã từ Lăng Vân trong giọng nói, cảm nhận được một cổ cuộn sạch hết thảy thế. Lại liên tưởng đến. Lăng Vân liền vô cực ma tông trưởng lão đều nói bắt. Hắn hỏi lời này là ý gì? Đã không cần nói cũng biết. Chỉ là như vậy tới một cái. Long Đình Tông có phải hay không sẽ thụ địch quá nhiều? Một cái vô cực ma tông sẽ để cho bọn họ cảm thấy da đầu tê dại. Như cầm cái khác thế lực vậy cuốn vào. Bọn họ cảm giác mình đã không cách nào tưởng tượng vậy cục diện. Liêu Minh Trạch và Ngô Sâm băn khoăn trùng trùng. Ngược lại là Liêu Linh Nhi nghĩ không như vậy nhiều. Nàng nội tâm, nghĩ càng nhiều hơn. Vẫn là Diêu Thanh Thanh chết. Diêu Thanh Thanh ngày thường đối với nàng vậy rất tốt. Hiện tại Diêu Thanh Thanh bị Phi Hoa Công Tử hại chết. Nàng hận không được lập tức bắt Phi Hoa Công Tử. Cho Diêu Thanh Thanh trả thù. Lăng Vân cái này sấm rền gió cuốn thủ đoạn. Ngược lại vô cùng đối với khẩu vị của nàng. Tông chủ, ta cảm thấy sáng mở cửa vậy rất có hiểm nghi. Liêu Linh Nhi nói. À, vì sao như thế nói? Lăng Vân nói. Ở Diêu trưởng lão trước khi xảy ra chuyện. Có sáng mở cửa đệ tử bị Phi Hoa Công Tử làm hại. Liêu Linh Nhi nói. Nguyên nhân chính là như vậy. Diêu trưởng lão và chúng ta mới sẽ bị rời đi sự chú ý, từ đó sơ sót đối với Tân Phỉ Phỉ trông coi. Để cho Tân Phỉ Phỉ chạy mất, vậy dẫn được Diêu trưởng lão đuổi theo. Mà Diêu trưởng lão vừa ra khỏi cửa, lập tức liền bị Phi Hoa Công Tử tập sát. Ta cảm thấy nào có trùng hợp như vậy chuyện. Huống chi, tuy nói sáng mở cửa cũng đã chết đệ tử. Nhưng cái này cái sáng mở cửa đệ tử. Chỉ là một địa vị không cao nhân vật, mà chúng ta chết nhưng là Diêu trưởng lão. Liêu Minh Trạch và Ngô Sâm không nói. Bọn họ cảm thấy, sáng mở cửa đích xác là có một chút hiểm nghi. Có thể cái này hiểm nghi cũng không lớn. Huống chi, chỉ là một chút hiểm nghi. Há có thể cho người tùy ý định tội. Tông chủ, không muốn nghe con bé này nói bậy. Liêu Minh Trạch vội vàng nói. Vừa nói, hắn còn trợn mắt nhìn Liêu Linh Nhi một mắt. Quảng cáo, sáng mở cửa cũng không phải là cái gì thế lực nhỏ. Tùy ý đi trêu chọc nói. Chỉ cho tông môn rước lấy đại địch. Ta cảm thấy Liêu Linh Nhi nói rất có lý. Lăng Vân đem Liêu Minh Trạch cắt đứt. Liêu Linh Nhi, người có biết sáng mở cửa tông môn chỗ? Biết, Liêu Linh Nhi hưng phấn nói. Chỉ cho ta đường. Lăng Vân một cái cuốn lên Liêu Linh Nhi, hướng ra phía ngoài bay đi. Liêu Minh Trạch và Ngô Sâm trố mắt nhìn nhau. Bọn họ coi như là phát hiện. Vị này Lăng Tông Chủ làm việc phong cách, thật là không chút kiêng kỵ. Ở Lăng Vân và các thế lực lớn, cũng đang điều tra Phi Hoa Công Tử tung tích lúc đó. Tân bên ngoài phủ mặt, ngoài ngàn thước một cái nhà trong tửu lầu. Một tên mang nón lá nam tử, ngồi ở đối diện tân phủ bên cửa sổ, nhìn ra xa tân phủ chỗ phương hướng hồi lâu, cùng Lăng Vân sau khi ra cửa. Hắn liền đứng dậy tính tiền, lặng lẽ rời đi, nửa khắc đồng hồ sau. Hắn đi tới trong thành ngoài mười mấy dặm, một tòa bình thường trong sân, trong viện tử, ngồi một người vóc dáng gầy nhom, nhìn như giống như thây khô vậy nam tử. Tình huống như thế nào? Cùng nón lá nam tử trở về. Thầy khô vậy nam tử mở miệng nói. Hắn thanh âm vô cùng là khàn khàn. Để cho người nghe cảm thấy rất chói tai. Sư phụ, ngài dự liệu quả nhiên không sai. Long Đình Tông lại phái người tới tiếp viện. Nón lá chàng trai nói. Tới là ai? Thầy khô vậy chàng trai nói. Là Lăng Vân. Nón lá nam tử khá là kiêng kỵ. Lăng Vân, thầy khô vậy nam tử nhướng mày một cái. Sắc mặt vậy nghiêm túc không thiếu. Long Đình Tông và Lăng Vân không là tử địch sao? Bọn họ làm sao có thể mời được Lăng Vân ra tay? Điểm này ta cũng không biết. Nón lá nam tử lắc đầu. Sư phụ, vậy chúng ta hiện tại nên làm sao ứng đối? Không sao, thầy khô vậy nam tử khoát khoát tay. Hắn Lăng Vân là mạnh, nhưng thật muốn đấu, ta có chính là thủ đoạn áp chế hắn. Hơn nữa, liên quan tới chuyện lần này, chúng ta đã làm xong đủ chuẩn bị. Vô luận hắn làm sao cha, cũng không thể tra được chúng ta trên mình tới. Sư phụ nói đúng, nón lá chàng trai nói. Nhắc tới cái này Lăng Vân, thực lực là có, nhưng thủ đoạn xác thực kém được xa. Trước chúng ta còn đang suy nghĩ, làm sao để cho bọn họ cái khác thế lực đấu. Không nghĩ tới không cần ta ra tay. Cái này Lăng Vân quá trẻ tuổi xung động, lại có thể chạy đến Lưu Thương Các, cầm Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu bắt. Còn có loại chuyện này. Thầy khô vậy nam tử khá là kinh ngạc. Đây là ta chính mắt nhìn thấy. Nón lá chàng trai nói. Thằng nhóc này như vậy tùy ý. Vô Cực Ma Tông khẳng định sẽ không nghỉ. Phỏng đoán không cần ra tay. Vô Cực Ma Tông cũng đủ hắn uống một bình. Vậy cũng không cần quá nhiều chú ý hắn. Tiếp theo chúng ta điểm chính. Vẫn là đặt ở chính chúng ta kế hoạch trên. Thầy khô chàng trai nói. Cái này Hắc Hải Thành bên trong, thực lực cường đại người phụ nữ đã không tìm được mấy cái. Chính vì nguyên nhân này, chúng ta mới phải nghĩ biện pháp kinh động những đại thế lực kia, hấp dẫn một ít thực lực cường đại nữ người tới. Diêu Thanh Thanh lực lượng ta đã hoàn toàn hấp thu. Tiếp theo ngươi không nên lười biếng, cầm cái khác những cái kia thực lực cường đại người phụ nữ cũng đều nắm tới. Sư phụ ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ đi thi hành. Nón lá chàng trai nói. Bất quá nhắc tới, vậy Lăng Vân thật đúng là để cho người rất khó chịu. Lên trời hạng bất công. Dựa vào cái gì hắn tư chất cứ như vậy mạnh, làm việc còn như vậy bá đạo. Chỉ phải hoàn thành lần này kế hoạch, ta thực lực tất sẽ đạt tới một cái trước đó chưa từng có bước. Thầy khôn nam tử nghiêm nghị nói. Đến lúc đó, ngươi nếu không thoải mái, ta có thể vì ngươi xử tử người này. Nhưng điều kiện tiên quyết là, kế hoạch không thể ra sai. Dạ, sư phụ, nón lá nam tử trong lòng nghiêm nghị. Hắc Hải Thành Bắc, có một phiến bị sáng mờ bao phủ kỳ dị rừng. Quảng cáo, đây chính là sáng mờ cửa chỗ. Sáng mờ cửa trưởng môn là Trương Tú Thanh. Niết bàn cấp 9 cao thủ. Chính là nàng, một tay chế tạo ra Hắc Hải Thành thứ nhất tông môn. Cùng Hắc Hải Thành đệ nhất thế gia vương gia không phân cao thấp. Trương Tú Thanh cũng ở đây sáng mở cửa cao tầng. Đàm luận có liên quan Phi Hoa công tử chuyện. Bỗng nhiên, có đệ tử đi vào bẩm báo. Nói Lăng Vân trước tới thăm. Lăng Vân, Trương Tú Thanh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Người này lại xuất hiện ở Hắc Hải Thành. Hắn lại vì sao tới ta sáng mở cửa? Nàng tự hỏi. Sáng mở cửa và Lăng Vân cho tới bây giờ đã từng quen biết. Muốn không rõ ràng Lăng Vân vì sao chạy tới thăm sáng mở cửa. Trưởng môn, tới bẩm báo đệ tử nói. Này bên người thân, đi theo Long Đình Tông nhị trưởng lão Liêu Minh Trạch. Còn có mấy vị khác Long Đình Tông đệ tử. Long Đình Tông, Trương Tú Thanh lại là nghi ngờ. Nghe Lăng Vân và Long Đình Tông là kẻ địch. Làm sao làm dối lên đến cùng đi. Trước lạnh nhạt hắn, ta hiện tại còn muốn gặp gỡ cái khác người khách quan trọng. Ngươi đi đem hắn dẫn tới Đông Viện tiếp khách xương phòng. Trương Tú Thanh nói, nàng lời này không phải từ chối. Đúng vậy, xác thực phải đi gặp càng nhân vật trọng yếu. Sau đó, Trương Tú Thanh hướng Tông Môn Tây Viện đi tới. Đến Tây Viện tiếp khách xương phòng. Nàng gặp được một cái phong độ nhanh nhẹn chàng thanh niên. Cái này chàng thanh niên đến từ Hoàng Thiên cổ quốc Hoàng Thất. Trương Tú Thanh gặp qua Lý Tam Thiếu. Trương Tú Thanh chắp tay. Đối diện cái này chàng thanh niên, bất ngờ là Hoàng Thiên cổ quốc Tam Hoàng Tử. Như vậy thân phận đối với Trương Tú Thanh mà nói, tự nhiên không phải Lăng Vân có thể so sánh.